Luân hồi đan đế, chương 1999, nguyên hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm phương đại trận vô cùng là mạnh mẽ, ưng nó càng cường đại, kích thích ra ngũ khí vậy sẽ càng nhiều. Bình thường tình huống, còn lại 85. Tiềm năng, người có thể kích thích ra 15, tiềm năng sẽ gấp bội. Đây là phổ thông nguyên hồn võ giả. 20, đến một cái 25, là tinh nhuệ. 26, đến 30, là thiên tài. 30, đến một cái 35, là yêu nghiệt. Mà Lăng Vân, lợi dụng thiên nguyên cấp 5 phương đại trận, cộng thêm hắn vốn là căn cơ mạnh mẽ, là vấn đỉnh đại viên mãn. Hắn còn lại 85, tiềm năng, toàn bộ bị kích thích ra, tràn ra ngũ khí, nồng nặc được kinh người. Ngũ khí sau khi xuất hiện cũng không vững chắc, như không có thủ đoạn đặc biệt duy trì nó cũng để cho nó dung nhập vào thật hồn, nó rất nhanh liền sẽ lần nữa ẩn núp. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, đem cướp quả ăn vào. Cướp quả vừa ra, nhanh chóng cùng ngũ khí hòa vào nhau, đem ngũ khí củng cố lại. Nhưng cái này dạng chỉ là vững chắc ngũ khí, không cách nào để cho ngũ khí dung nhập vào thật hồn. Lăng Vân liền dùng tới 5 màu mộc, 5 màu mộc giống như cầu, đem ngũ khí và thật hồn liên thông đứng lên. Dần dần, Lăng Vân ngũ khí bắt đầu dung nhập vào thật hồn. 5 màu mộc công hiệu, ở trong quá trình này, bị không ngừng tiêu hao. Cũng may nó là 5 màu mộc. Đổi thành thông thường nguyên giới, không cách nào duy trì quá lâu, còn sẽ lãng phí ngũ khí. Một ít tấn thăng hiệu suất không cao võ giả, không cầm ra tốt nguyên giới, vì vậy hao tổn rất nhiều nguyên khí. Nguyên bản kích thích ra liền 15, nguyên khí kết quả chỉ dung hợp một nửa không tới, thậm chí càng thiếu. Cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên hồn uy năng. Đây cũng là vì sao, làm thuần hồ chí tôn cầm ra 5 màu mộc lúc đó, Lăng Vân liền không cách nào cự tuyệt nữa nó. 5 màu mộc là cực phẩm nhất nguyên giới một trong, hao tổn trước tiên cực kỳ nhỏ. Chàng này tấn thăng kéo dài nửa giờ. Sau nửa giờ, quảng cáo, Lăng Vân ngũ khí, hoàn toàn dung nhập vào thật hồn bên trong. 85, ngũ khí, giữ 80. Cái này tương đương với, Lăng Vân tiềm năng từ 15 tăng lên tới 95 tăng lên 6 lần có thừa. Ùng, Lăng Vân thật hồn hoàn toàn lột xác hóa thành nguyên hồn. Nguyên hồn nhìn như thật hơn thực. Thật hồn trong người cảm giác xen vào hư thật tới giữa, giống như bóng sáng. Mà nguyên hồn, nhìn như giống như là một cái chân thật đứa bé. Nguyên hồn bên trong ẩn chứa vô cùng là kinh khủng năng lượng. Nguyên hồn tiểu nhân vùng đan điền, thật đan đã hoàn toàn thay đổi, giống như một viên tinh thể trạng tinh thần. Đây là nguyên tinh chính là ngũ khí cùng thật đan dung hợp mà thành. Chân cương lực đã không thể gọi là chân cương lực mà là nguyên cương lực. Lăng Vân nguyên cương lực đạt tới một cái đáng sợ tầng thứ. Trước hắn chân cương lực đạt đến cực hạn 800 triệu 10 triệu voi. Cái này đã rất khủng bố, nhưng hiện tại hắn nguyên cương lực bất ngờ đạt tới 48 tỷ voi, cũng chính là 48 lực rồng. Cái này vừa vặn đối ứng hắn tiềm năng bội số tăng lên. 48 lực rồng, đây là khái niệm gì? Tầm thường nguyên hồn võ giả tu vi đạt tới luyện nguyên đỉnh cấp, lực lượng bình thường cũng chính là 9 lực rồng. Đến khi tấn thăng phá hư sau đó, lực lượng có thể đạt tới 20 long. Mà Lăng Vân nguyên cương lực là 48 rồng. Cái này đến gần phá hư tam phẩm cao thủ, như hắn thi triển quy nhất thuật ám sát vậy đem mạnh hơn. Bất quá, hiện tại Lăng Vân tạm thời không cách nào tùy tiện thi triển quy nhất thuật ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia hắn có thể nhiều lần thi triển quy nhất thuật ám sát dựa vào là tổ cốt. Nhưng hôm nay, theo hắn tấn thăng nguyên hồn, tổ cốt đã không cách nào gánh vác hắn tiêu hao. Sợ rằng hắn thi triển một lần quy nhất thuật ám sát tổ cốt thì phải báo hư. Dĩ nhiên, cái này không phải là không có đường giải quyết. Ở trong bí cảnh, hắn nhưng mà lấy được thuần hồ chí tôn di cốt. Sau này hắn có thể dùng thuần hồ chí tôn di cốt để thay thế trước kia tổ cốt. Điều kiện tiên quyết là, hắn cần phải chiếm đoạt hàng loạt năng lượng sinh mạng dự trữ ở thuần hồ chí tôn di cốt bên trong. Chỉ có như vậy, mới có năng lượng tới thi triển quy nhất thuật ám sát. Các thế lực lớn, các võ giả, ta Lăng Vân chờ các ngươi. Lăng Vân kết thúc bế quan, đến nơi này một khắc hắn rốt cuộc có sức lực theo dựa vào chính mình lực lượng đi đối mặt nội thành những đại thế lực kia. Mấy phút sau, Lăng Vân đi tới lầu nhỏ y quán lầu 1. Tiên sinh, Đỗ thì âm thần sắc có chút khẩn trương, Lăng Vân nhận ra được dị thường. Lăng Vân, một khắc sau, một tên xa lạ nam tử đi tới Lăng Vân trước người. Chúng ta tôn chủ muốn gặp ngươi, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Lăng Vân mặt không cảm giác, các ngươi tôn chủ là kia Căn Thông, muốn gặp ta, để cho chính hắn đến tìm ta. Xa lạ nam tử sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân, ngươi thái độ tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Chúng ta tôn chủ, là vô gian đường hộ pháp, không có hứng thú, Lăng Vân lạnh lùng cắt đứt, các ngươi vô gian đường người, đều là ngu xuẩn, ta lo lắng và các ngươi tiếp xúc qua nhiều, sẽ bị các ngươi ảnh hưởng chỉ số thông minh. Xa lạ nam tử vẻ mặt bộc phát không tốt xem, trầm giọng nói. Lăng Vân, ta biết ngươi trước giết ta vô gian đường không thiếu sát thủ. Nhưng ngươi như vì vậy liền nhỏ thứ ta vô gian đường, vậy cũng chỉ có thể nói là ngươi mí mắt quá cạn. Ngươi trước kia giết vô gian đường sát thủ chỉ là một đám ngoại thành sát thủ, mà ta vô gian đường chân chính căn cơ, là ở bên trong thành. Tào hộ pháp chính là nội thành vô gian đường hộ pháp, đồng thời là vô gian đường ngân bài sát thủ, phá hư, cấp 2 cao thủ. Hạng nhân vật này, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm. Ngươi không cần phải ở nơi này nói nhảm, ta vẫn là câu nói kia, không có hứng thú. Lăng Vân lần nữa cắt đứt hắn, xa lạ nam tử hoàn toàn nổi nóng. Lăng Vân, ngươi như cự tuyệt chính ngươi chết liễu đô là chuyện nhỏ, đến lúc đó lầu nhỏ và trăng sáng lầu cũng sẽ bị san bằng. Quảng cáo, ngươi đừng hy vọng đồ sơn thành trật tự có thể bảo vệ ngươi, ta rõ ràng nói cho ngươi, bởi vì bị thuần hồ bí cảnh mở ảnh hưởng, đồ sơn thành gần đoạn thời gian đem rơi vào trật tự sụp đổ trạng thái. Ngươi uy hiếp ta, chấm, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi vừa có thể như thế nào? Xa lạ nam tử khinh thường nói. Tào hộ pháp tự mình lên tiếng, ngươi như cự tuyệt, hắn liền sẽ đích thân đến tìm ngươi. Nhưng hắn như tự mình tới, định sẽ tung lên giết hại. Rất tốt, Lăng Vân giọng ngược lại bình tĩnh xuống. Dẫn đường, hắn đã bị chọc giận, vừa vặn hắn cùng vô gian đường oán hận chất chứa không cạn. Ngày hôm nay, hắn liền dùng vô gian đường người tới đảm nhiệm hắn tấn thăng nguyên hồn sau trận chiến đầu tiên đá mài đao. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Xa lạ nam tử cười. Lăng Vân, ngươi cuối cùng không phải quá ngu xuẩn. 15 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa lạ nam tử mang Lăng Vân, đi tới ngoại thành một tòa trang viên. Ở trong trang viên, hắn gặp được một cái mang mặt nạ người đàn ông trung niên. Lăng Vân, ngươi so với ta nghĩ càng thức thời vụ, như vậy rất tốt, ngươi như hồ đồ ngu xuẩn, ta còn phải phí thần đi một chuyến lầu nhỏ, đi chỗ đó đại khai sát giới. Người đàn ông trung niên nói, như bây giờ, ngươi ta cũng tiết kiệm tinh lực và thời gian. Ngươi chính là vậy Tào hộ pháp, Lăng Vân nói, bổn tọa Tào Duệ, người đàn ông trung niên nói. Lăng Vân, ngươi ta không cần nói nhảm, cầm ngươi ở thuần hồ bí cảnh ngươi lấy được đồ cũng giao ra. Như ta hài lòng, có thể tha ngươi một mạng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.